Chương 4456 tối cường thăng cấp hệ thống. Không đánh mà lui. Người đăng, Quách Tĩnh một tay che trời, hiện tại tình trạng, chính là một tay che trời, nhất là một câu kia đại đạo tại tay ta, càng đem Long Phi thân ảnh tô đậm đến cực hạn, một người một tay, một đạo lật trời, rầm rầm rầm, cũng ở thời điểm này, tám đạo Sơn Hải đại đạo, cũng triệt để sụp đổ, tại đại đạo chi thủ lực lượng phía dưới, quả thực liền như là trò trẻ con. Không chịu nổi một kích mà Sơn Hải tông tám đại trưởng lão, vào lúc này cũng là từng cái đổ vào đại đạo chi thủ hạ, từng cái nhục thân sụp đổ, thần hồn trừ khử, nơi xa, Tương Trọng Tiên không ngừng biểu môi, yết hầu cũng là không ngừng mà nhúc nhích, cường hoành như hắn, giờ phút này cũng là bị xúc động. Đại đạo. Nhẹ nhàng một tiếng, Tương Trọng Tiên ánh mắt tái hiện nhìn về phía Dương Đạp. Đất mà Dương Đạp đất trong mắt, lúc này đã hiện đầy sợ hãi cùng hối hận, đây hết thảy vốn có thể không phát sinh nếu không phải bọn hắn vì cái gọi là cường giả mặt mũi, đây hết thảy đều có thể tránh, nhưng là bây giờ, đã chậm Sơn Hải Tông 10 đại trưởng lão, trực tiếp bị chém 9 cái, chỉ còn hắn một cái quan can tư lệnh. Tiểu tử, ngươi thật là ác độc. Ta Sơn Hải Tông đến cùng lo gì gì oán, muốn như thế nhằm vào ta Sơn Hải Tông. Dương Đạp Đất hung ác vừa nói, lúc này, trong lòng của hắn đối với Long Phi, hận ý ngập trời, Long Phi cũng là sững sờ, nhằm vào. Ngươi suy nghĩ nhiều. Chỉ là ngươi hẳn là minh bạch, đại đạo vô tình. Nếu ai ngăn cản con đường của ta, chỉ có giết chi. Mà rất rõ ràng, hiện tại các ngươi, ngăn cản ta. Long Phi con ngươi ngưng. Tụ, nhà nhạc mở miệng, lúc này, Tương Bạch Lộc cũng đã mở ra Tương Trọng Tiên khống chế, hoặc là nói. Tương Trọng Tiên đã bung ra đối với hắn chưởng khống, dù sao, hiện tại ngay cả tám đại trưởng lão đều đã chết, không tồn tại nữa uy. Hiếp. Ha ha, nói rất hay. Lão đại, ngươi còn có thể ngưu bức nữa một chút sao? Tám đại trưởng lão a. Không, là 9 cái. Đây chính là Sơn Hải Tông bên trong đỉnh tiêm chiến lực, nói diệt liền diệt. A. Tương Bạch Lộc cực kỳ hưng phấn, chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Kiến mã cũng đụng lên đến y chủ nhân, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp giết. Lão già này, đoạn mất Sơn Hải Tông tưởng niệm, miễn cho ngày sau khó xử chúng. Ta. Kiến mã nói, trong mắt điên cuồng nóng bỏng, cùng trước đó hoàn toàn tưởng như hai người, trước đó còn thuyết phục Long Phi, không cần chơi quá lớn, hiện tại, lại trái lại muốn Long Phi triệt để giết Dương Đạp Đất, chấm dứt hậu. Hoạn, Long Phi nhà nhạt ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn về phía Dương Đạp Đất, lại trầm mặc. Không nói, bởi vì lúc này, hệ thống thanh âm lại lần nữa đột kích. Ê đinh, chúc mừng người chơi chém giết Long Phi chém giết Sơn Hải Tông trưởng. Lão, lấy được kinh nghiệm 300 ức, thu hoạch được linh nguyên giá trị 30 ức. Cuồng bạo giá trị 1 điểm. Liên tiếp 8 âm thanh, toàn bộ đều là kinh nghiệm, thậm chí còn không bằng ông Vũ Đông, ngay cả một điểm công pháp đều không nổ. Ra, Long Phi buồn bực không thôi, chuẩn bị cuồng bạo. Lại phát hiện cuồng bạo giá trị đã không đủ, đây là hệ thống một cái hố cha bút, đó chính là cuồng bạo giá trị góp nhặt, nhiều nhất chỉ có thể 100, mặc kệ giết bao nhiêu người, cuồng bạo một lần về sau, liền sẽ về không, sau. Đó nhất định phải một lần nữa góp nhặt, mới có thể tiếp tục. Không được, 8 người này trên thân lợi hại nhất chính là Sơn Hải Đạo Pháp. Nếu như không thể được đến, chẳng phải là thua thiệt lớn. Long Phi thầm nghĩ. Đến lần này, vì chém giết 8 người, ngay cả đại đạo chi thủ đều đã thi triển ra, chỉ là một chút kinh nghiệm, làm sao có thể để Long Phi thỏa mãn, mặc dù 8 người trọn vẹn mang đến cho hắn 2.400 ức sinh cơ kinh. Nghiệm, tăng thêm trước đó 100 ức, đã là 2.500 ức nhưng vẫn như cũ không thể để cho Long Phi hài lòng, nhất niệm động. Long Phi trong lòng sát ý mọc thành bụi, đang chuẩn bị để kiến mã đi càn quét một phen, nhưng đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi. Thu hoạch được Sơn Hải Đại Đạo, sinh. Đinh lại là liên tiếp nhắc nhở, để Long Phi không tưởng tượng được là, lần này vậy mà không có cuồng bạo. Đồng dạng tuôn ra tới bát đại Sơn Hải chi đạo. Ta đi, hệ thống như thế có tình vị rồi. Long Phi trong lòng hơi động, có. Chút khó tin, bất quá, lại không có thời gian suy đoán những thứ này, mặc kệ là phương thức gì, dù sao, hiện tại những lực lượng này, đã thuộc sở. Hữu của mình là đủ rồi, mà cũng tại lúc này Long Phi ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Dương Đạp Đất, đây là 10 đại trưởng lão người cuối cùng, Long Phi dám khẳng định, trên người người này tất nhiên cũng chưởng khống một loại sơn hải chi đạo, thậm chí lực lượng hẳn là so 8 người khác đều cường. Hẳn hơn nếu như có thể Long Phi tự nhiên sẽ không chần chờ, trực tiếp một đao hạ xuống, chính là làm, nhưng là bây giờ, đại đạo chi thủ lực lượng đã vận dụng, hiện trong tay công kích mạnh nhất, cũng bất quá Cửu Long Ngự Thiên, muốn ỷ vào Cửu Long Ngự Thiên đến xử lý Dương Đạp Đất, rất không thực tế, dù sao, Dương Đạp Đất rất mạnh, mặc dù cùng Tương Trọng Tiên so ra có vẻ không bằng, nhưng ở Long Phi cảm giác bên trong, so với lúc trước Tôn Trụ phân thân, còn phải mạnh hơn một tuyến, trừ phi hắn có thế lại chém ra giới vương chi nhận, đao thứ ba, nếu không. Bằng vào khả năng hiện giờ, nhiều nhất cùng đối phương cứng rắn mà không bại. Nhưng nghĩ muốn chém giết đối phương, quá khó. Hiện tại kết quả này, ngươi hài lòng không? Long Phi từ tốn nói, bất quá nhãn thần, lại là nhìn về phía Tương Trọng Tiên, bởi vì lúc trước, Tương Trọng Tiên từng nói, liền xem như hắn đem 10 người. Đều cho chém giết. Hắn cũng có thể chịu nổi, nhưng Tương Trọng Tiên, trong mắt lại là hàn quang vừa hiện, đối Long Phi cười. Một tiếng, đây không phải còn có một cái sao? Như là đã giết 9 cái, như vậy dứt. Khoát, cái này một cái cũng giết đi. Tương Trọng Tiên nói, nhưng vừa dứt lời, Long Phi trong lòng một trận đắng chát, trên mặt vẫn như cũ treo lạnh lùng xâm nhiên tiếu dung, nhưng trong lòng là đã. Đối Tương Trọng Tiên giơ lên ngón tay giữa, hắn không tin Tương Trọng Tiên không cảm giác được. Mình bây giờ đã vô lực. Thi triển vừa rồi lực lượng, nếu không, chỗ nào sẽ còn cùng hắn nói nhảm, nhưng lúc này, Long Phi tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể thuận Tương Trọng Tiên, đem ánh mắt nhìn về phía Dương Đạp Đất. Ngươi cũng mà thấy được, không phải ta muốn chơi chết ngươi, mà là, có người. Đối kết quả này không hài lòng. Long Phi nhẹ nói, trực tiếp trả đũa, đem trách nhiệm đẩy lên Tương Trọng Tiên trên thân, vì cái gì? Chính là cho Dương Lập thi triển áp lực, mà sự thật cũng đúng như Long Phi chỗ nghĩ như vậy, trong nháy mắt này, Dương Đạp Đất sắc mặt lập tức trở nên khó xử vô cùng, trực tiếp biến thành màu gan heo. Tương Trọng Tiên, quả nhiên là ngươi. Ta liền biết, bằng vào mấy cái này tiểu súc sinh làm sao dám như thế không? Nhìn ta Sơn Hải Tông quyền uy. Nguyên lai, đây hết thảy đều là ngươi ở sau lưng chỗ dựa. Dương Đạp Đất hận không được, một thử muốn nứt. Hận ý ngập trời, Tương Trọng Tiên sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới, Long Phi vậy mà lại vô sỉ. Như vậy, bất quá cũng không có mở miệng giải thích, mà Long Phi bước chân cũng từng bước một hướng phía Dương Đạp Đất mà đi. Trong tay giới vương chi nhận, cũng đang không ngừng lấp lóe hàn quang, giờ khắc này, Dương Đạp Đất rốt cuộc sợ không đánh mà lui, tại Long Phi chưa từng xuất thủ trước đó, thân ảnh khẽ động, trực tiếp hóa. Thân thanh quang biến mất không thấy gì nữa, Long Phi nhìn xem Dương Đạp Đất rời đi phương hướng. Một vòng ý cười tại khóe miệng hiển hiện, phí sức không có kết quả tốt sự tình, Long Phi tự nhiên không muốn làm. Đã trảm không được đối phương, chiến đấu cũng liền không có chút ý nghĩa nào, còn không bằng lưu sức mạnh, bất quá, bộ dáng vẫn là phải làm một chút, dù sao đã đem Tương Trọng Tiên đẩy ra, làm sao cũng phải để đối phương hài lòng, nhưng lại tại Long Phi vừa muốn đuổi theo, lại bị Tương Trọng Tiên ngăn lại, không cần, bọn hắn có người đến. Tương Trọng Tiên nói.